Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, thập vĩ dinh Churiki. Là: Vâng, đúng. A, vô thương ngươi nhất định phải an toàn trở về. Ino, Karin, Temari, Saori, Anko cũng đều là vội vã dặn dò. Chủ nhân, ngươi là vô địch. Ta tin tưởng không có bất kỳ người nào hồi sự ngươi đối thủ. Tuy là đã là phi tử, thế nhưng đi ngang qua ban đầu điều giáo sau, Sam Y lại vẫn xưng hô vô thương vì chủ nhân. Lúc này cũng là mong đợi nói. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta. Nhất định phải giết chết Uchiha Madara. Nếu như ngươi chết ta cũng sẽ không tiếp tục sống đi. Sớm đã quy tâm Conan cũng là kiên định nói. Vô thương, ta sẽ vẫn chờ ngươi trở về. Mei Terumi ôn nhu nói. Ngươi là ta chọn chúng nam nhân. Ta tin tưởng ta nhãn quang. Cũng tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không thất bại. Sunet khẽ cắn khóe miệng. Lớn tiếng nói. Kyuhi Kurenai đi tới vô thương trước mặt. Tự tay sửa sang lại một vô thương góc áo khiến cho càng thêm ngăn nắp sạch sẽ sau. Ôn nhu nói. Không nên quên ngươi khi đó đối với ta nói muốn vẫn bảo hộ lời hứa của ta. Nếu như ngươi nuốt lời nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Nghe chúng nữ quan tâm cùng căn dặn, vô thương như thế nào không cảm giác được mọi người đối với tình yêu của mình. Khuôn mặt đồng dạng mang theo nhu tình, từng cái đi tới chúng nữ trước mặt, hôn mà qua, chờ ta trở lại, không có quá nhiều thoại ngữ, nhưng là biểu lộ ý chí của mình. Vô thương ở cuối cùng hôn Yuhi Kurenai, tức là đối phương Yuhi Kurenai nói, cũng là đối với chúng nữ nói, chợt bay vọt lên, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Vô thương tốc độ rất nhanh, hướng phía cái kia ngoại đạo ma tượng chakra ba động, ở trên bầu trời lưu một cái bạch tuyến một dạng khí lãng. Bằng tốc độ kinh người chạy đi, mà cùng lúc đó, ngoại đạo ma tượng thuế biến cũng là tiến vào bước ngoặt cuối cùng. Đang không ngừng dung hợp, đỉnh có ánh hoa hồng đóa thần thụ sừng sững ở đại địa. Đây chính là nhẫn giới chakra khởi nguyên thập vĩ bộ mặt thật sự sao? Làm hoàn thành lột xác sau, kinh khủng kia chakra ba động đã thu liễm với thần thụ trong. Mà trước lui cách muốn sư Kabuto cùng Hắc Zetsu cũng là đến rồi Uchiha Madara phía sau. Với bên ngoài đều nhìn về phía hùng vĩ thần thụ, lục đạo, thập vĩ cựu ấn, đang ở thần thụ xuất hiện trong nháy mắt. Uchiha Madara không chần chờ chút nào, chợt phi thân lên, đi tới thần thụ đỉnh đóa hoa không. Hai tay ở trước người kết ấn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Uchiha Madara Rinnegan quang mang tăng mạnh, phương thần thụ như đồng hóa làm dòng sông một dạng vật chất. Lấy tốc độ thật nhanh chảy vào đến rồi Uchiha Madara trong cơ thể. Oanh tương đương, chỉ là trong sát na, làm thần thụ biến mất ở đại địa lúc, hấp thu thần thụ Uchiha Madara đột nhiên thân thể chấn động. Một cổ kinh khủng chakra từ trong cơ thể hắn bạo phát ra xuất hiện. Dường như cuồng phong gào thét tịch quyển bốn phương, mà đang ở kinh khủng như vậy uy thế. Uchiha Madara cũng là phát sanh biến hóa. Một tiếng câu ngọc áo bào trắng nổi lên, tóc dài màu đen biến trắng, cái trán sinh ra dài ra giường như hộ ngạch một dạng tồn tại. Đồng thời có hai sừng, mà rõ ràng nhất chính là Uchiha Madara phía sau nổi lên 9 viên câu ngọc. Kỳ hình voi hoàn toàn chính là phù hợp tự cổ truyền lưu tới lục đạo tiên nhân. Thực sự là nguy nga một màn, vẻn vẹn chỉ là nhìn liền có thể cảm nhận được một loại chèn ép khí tức. Đây chính là lục đạo tiên nhân cấp bậc lực lượng sao? Yakushi Kabuto trong mắt tinh quang lóe lên, mặt lộ ra cảm thán. Dung hợp thập vĩ thần thụ sau, chủ nhân lực lượng đã tương đương với lục đạo tiên nhân tồn tại. Cũng là có thể sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu, thực hành nguyệt chi nhãn kế hoạch. Hắc Zetsu cũng là vẻ mặt kích động nói. Bất quá, Hắc Zetsu nhìn như là ở vì Uchiha Madara trở thành thập vĩ dinh Churiki mà kích động. Chẳng nói là bởi vì nhiều năm mưu hoa gần thành công mà hưng phấn. Hiện tại chỉ kém Uchiha Madara sử xuất Tsukuyomi vĩnh cửu. Osusuki Kaguya ý thức là có thể thức tỉnh sống lại. Đây chính là thập vĩ lực lượng sao? So sánh với phương hai người, trở thành thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara cũng là tế tế cảm thụ được lực lượng của hôm nay. Ở cảm thụ của hắn bên trong, phảng phất phất tay là có thể hủy diệt thiên mà. Hử, đột nhiên, đang ở cảm thụ tự thân lực lượng chi, Uchiha Madara mắt sáng lên, đột nhiên phát sinh một tiếng nhẹ kêu, hai mắt híp lại, nhìn về xa xa bầu trời. Như vậy chakra ba động, quả nhiên, thập vĩ thần thụ xuất hiện, đối phương bị hấp dẫn đã tới sao? Uchiha Madara nhìn về phía viễn phương sau, trong miệng tự lẩm bẩm, chợt hai tay ôm ngực, mặt lộ ra cao ngạo, oanh tương đương, một hồi từ xa đã gần khí lãng âm bạo thanh vang lên. Xa xa phía chân trời một đạo dường như khí lãng trụ bằng tốc độ kinh người kéo tới. Hầu như vài cái thời gian lập lòe liền chợt hàng lâm đến rồi Uchiha Madara đối diện. Chợt hơi ngừng, bên ngoài mang theo khí lãng làm cho phương viên trăm mét hư không đều là nhấc lên tầng tầng khí. Lãng, phương Yakushi Kabuto cùng Hắc Zetsu tự tay che đỡ khí lãng. Trước tiên thì nhìn hướng về phía cái kia xuất hiện tại Uchiha Madara người đối diện ảnh. Hai người đồng tử nhất thời kịch liệt co rút lại. Vô thương, Yakushi Kabuto khuôn mặt hiện lên cường liệt cảnh giác, hai mắt chặt nhìn chòng chọc không bóng người, trong miệng thổ tiếng nói, xuất hiện khí lãng trụ chính là bay thật nhanh vô thương đưa tới, mà xuất hiện tại Uchiha Madara người đối diện ảnh cũng chính là chạy nhanh đến vô thương. Lúc này đình trệ sau, vô thương không để ý đến phương hai người. Mà là ánh mắt đánh giá đối diện bị tức lãng thổi bay tóc trắng Uchiha Madara. Uchiha Madara, lá gan của ngươi nhưng thật ra thật cố gắng lớn. Đã trải qua loại này giáo huấn sau, lại còn dám đối với cửu vĩ Jinchuriki động thủ. Vô thương mở miệng lãnh đạm nói. Vô thương đang quan sát Uchiha Madara thời điểm. Uchiha Madara đồng dạng cũng là vẫn nhìn chăm chú vào vô thương. Nghe thấy ngôn chi, cười lạnh nói, ta Uchiha Madara lá gan luôn luôn rất lớn, lần ngươi không có động thủ giết chết ta là chính ngươi ngu xuẩn mà thôi. Bây giờ ta đã được đến thập vĩ lực, ngươi chủ động đi tìm đến, vừa lúc thuận tiện ta hảo hảo hồi báo một lần sự tình. Trước đây Uchiha Madara bị vô thương một quyền trọng thương nhưng là ghi hận trong lòng. Hơn nữa này cổ cừu hận kèm theo thời gian trôi qua cũng là càng thêm cường liệt. Bây giờ trở thành thập vĩ Jinchuriki thực lực bạo tăng. Hắn không chỉ có khôi phục dĩ vãng cao ngạo, cũng là báo thù cho mình. Vậy ngươi có thể thử xem, cũng để cho ta nhìn ngươi một chút trăm phương ngàn kế muốn có được thập vĩ lực lợi hại đến mức nào. Vô thương nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt, hai tay ôm ngực, khinh thường nói. Chứng kiến chính mình trở thành thập vĩ Jinchuriki sau, đối phương vẫn là như vậy đối với mình bất tiết nhất cố. Uchiha Madara nhất thời ánh mắt lộ ra ánh mắt âm lạnh. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.